hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, xé rách mạt, cấp Trần Huệ thêm càng càng, chương 606, xé rách mạt, cấp Trần Huệ thêm càng càng, hoàng đôi mắt ở mắt đỏ phía trước đầu phiếu, Bạch Vi sớm đầu ra chính mình kia một phiếu, dựa theo nàng cung tóc ngắn nữ ước định, muốn đem số phiếu tập trung ở 28 hào cùng 29 hào thượng. Nàng phỏng đoán phương diện này có một cái là tự phương hạ dãy số. Đáng tiếc, nàng vô pháp biết trước, ở đầu cấp 29 hào sau, không dự đoán được tự phương hạ sẽ ở phía sau gọi lại mắt đỏ người. Cũng nói ra như vậy một phen uy hiếp tràn đầy nói. Kết quả, vốn nên đầu cấp 29 hào 4 phiếu, toàn bộ dừng ở 25 số thượng, hiện tại trong sân tình huống là, mắt đỏ 5 người, bao gồm một cái lam mắt, hoàng đôi mắt 6 người, bao gồm một cái đỏ mắt, lam đôi mắt 3 người. Thực tế nhan sắc nhân số là, mắt đỏ 5 người, hoàng đôi mắt 5 người, lam đôi mắt 4 người, chỉ còn 4 người lam đôi mắt chú định sẽ giáng cấp vì thứ dân. Nếu không cơ hội thắng, bọn họ càng không thể có thể cùng tự phương hạ đối nghịch. Tự phương hạ chỉ cần lại cắt giảm một cái mắt đỏ. Cơ hồ chính là ổn thắng cục diện. Hiện tại, đối mặt tự phương hạ chất vấn, Bạch Vi không cấm suy nghĩ. Hắn muốn chiều mắt đỏ xuống tay sao? Tự phương bác sĩ nhìn chằm chằm Bạch Vi đôi mắt, hỏi, vì cái gì, 5 hào chỉ có 2 phiếu? Đúng vậy, vì cái gì đâu? Bạch Vi đạm nhiên tự nhiên, ta đầu, có lẽ là người khác không đầu đi, đầu sao? Tự phương hạ khóe miệng ở mỉm cười, ánh mắt lại lãnh đến giống một con rắn. Tiểu cô nương, không nói lời nói thật hài tử, cũng sẽ đã chịu thiên phạt thiên phạt. Bạch Vi chớp chớp mắt, ngươi vừa rồi không phải nói, muốn vào ngày mai mặt trời mọc khi mới có thể nghênh đón thiên phạt sao? Hiện tại mới buổi sáng 10 điểm. Khoảng cách ngày mai mặt trời mọc còn có 2 lần đầu phiếu. Chờ thiên phạt buông xuống, trò chơi đã sớm kết thúc đi tương đương tự phương hạ. Ngoa kép, hắn tươi cười ngưng kết ở khóe miệng, rồi sau đó chậm rãi nằm phục người xuống. Ở Bạch Vi bên tai thấp giọng nói, ở kia phía trước, ta làm theo có thể đào thải ngươi. Bởi vì, ta biết ngươi dãy số, là 11 Bạch Vi ấn đường. Hơi không thể nghe thấy hơi trao, ngươi xác định, nàng không chút nào yếu thế nhìn thẳng hắn, bất quá thật đúng là xảo, ta cũng biết ngươi dãy số, là 29, tự phương hạ vi lăng, theo sau trong mắt xẹt qua một sợi khinh miệt ý cười. Nga, nguyên lai ta dãy số, là 29 sao, tiếp theo luôn chúng ta có thể thử xem mơ siêu, Bạch Vi mỉm cười. Hảo a. Tiếp theo luân thử xem mơ siêu tự phương hạ ánh mắt, hoàn toàn lạnh xuống dưới. Hắn ngồi dậy, lãnh hoàng đôi mắt nhóm rời đi. Hai bên, xem như hoàn toàn xé rách mặt, tóc ngắn nữ đi đến Bạch Vi bên người. Lo lắng hỏi, tiếp theo luân nên làm cái gì bây giờ? Hắn nhất định sẽ không bỏ qua chúng ta. Chỉ cần lại thiếu một cái, chúng ta liền thật sự không thắng được. Bạch Vi nhíu mày suy tư. Nhìn về phía lam đôi mắt phương hướng, bên kia chỉ còn lại có 3 người, cũng không biết có phải hay không vận khí đủ hảo. Phương Vũ cùng Dư Triều Huy đều ở, còn có một cái hơi béo quyển mao nam nhân. Bạch Vi nói, chúng ta nếu hợp tác, Hồng Lam tổng cộng 9 phiếu, hoàng đôi mắt hiện tại chỉ có 5 phiếu, không có khả năng hợp tác. Phương Vũ lạnh nhạt đánh gãy nàng lời nói. Mặc kệ chúng ta hiện tại thương lượng đến cỡ nào thiên y vô phùng đều không có dung. Chờ đến vòng thứ tư đầu phiếu phân đoạn, hắn nhất định sẽ trò cũ trọng thi thao tác số phiếu. Đến lúc đó không dựa theo hắn yêu cầu đầu phiếu, liền sẽ bị coi là khiêu chiến thiên phạt. Ta biết các ngươi mắt đỏ tưởng thắng, nhưng là chúng ta sẽ không vì giúp các ngươi liền đáp thượng chính mình tánh mạng. Dư Triều Huy xấu hổ cười làm lành. Nói, thật sự thực xin lỗi, nhưng là chúng ta thật sự không thể mạo hiểm. Hắn xin lỗi khom khom lưng, lôi kéo Phương Vũ cùng mặt khác cái kia quyển mao rời đi. trên quảng trường chỉ còn lại có mắt đỏ nhóm mơ siêu tóc ngắn nữ bất đắc dĩ thở dài một hơi. Không được, trừ phi chúng ta có thể ở dư lại 7 cái nhiều giờ tìm ra thiên phạt chân tướng. Cũng giải trừ uy hiếp, nếu không bọn họ sẽ không theo chúng ta hợp tác. Ai, hoàng đôi mắt bên kia nhất định đề phòng chúng ta. Thời gian lại như vậy đoàn, làm sao bây giờ? Bạch Phi nhìn Phương Vũ cùng Dư Triều Huy rời đi phương hướng. Lạnh lạnh trả lời, tìm chân tướng xác thật quá phí công phu. Ta có một cái càng đơn giản phương pháp. Ta cảm giác rất nhiều người đều sẽ đoán được phương pháp này tương đương. Tấu chương xong, hết chương.